Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, Vưu Hàn triệt trả thù. Cùng lý, kia kiếm khí mũi nhọn, cũng cơ hồ muốn cắt nát Thương Biệt Ly cổ tay áo. Thượng Lệ Sắc, Đại Ly cùng Thương Biệt Ly ở cùng Trục Hoành Thượng lui bắn phương hướng, ánh mắt đối diện một cái chớp mắt, chân khí ổ lên bùng nổ. Kim đan trung kỳ đỉnh tương đương. Đỉnh, thiên A, Mộc Sinh đám người đã ngây người, đây là kim đan trung kỳ đỉnh. Ngạch, Thương Biệt Ly tu vi phía trước đã nhìn trộm một vài. Cho nên bọn họ không cần như vậy khiếp sợ đi. Nhưng là, vấn đề là này trung kỳ đỉnh chân khí có hai cổ. Một cổ là Thương Biệt Ly, mặt khác một cổ đâu? Là Mạnh Thiếu Kỳ. Không, Đại Ly chân khí tu vi. Kim đan trung kỳ đỉnh là Đại Ly. Mạnh Thiếu Kỳ trừng lớn đôi mắt, mà Vũ Văn Ung cũng là hoảng sợ. Bùng nổ chân khí, số lượng ồ lên bạo trướng. So với phía trước cường gấp 3 không ngừng, đầu ngón tay cùng nhau. Đối với nghênh diện đánh tới nhất kiếm, Đại Ly tế mi nhẹ nhàng một trọn, tế bạch mềm mại đầu ngón tay. Chứa một tia hắc bạch quấn quanh lôi đình. Đối thượng Tử Kim Trường Kiếm mũi nhọn, nếu lôi chỉ, một lóng tay đối nhất kiếm. Kiếm chỉ thiên hạ dũng cảm. Bên sườn, Thương Biệt Ly khóe miệng vựng nhiễm cười. Đối Mạnh Thiếu Kỳ nhẹ nhàng cười, kim đan trung kỳ đỉnh chân khí áp xuống. Mạnh Thiếu Kỳ đôi mắt rùng mình. Thình lình, chân khí bùng nổ, cũng là kim đan trung kỳ đỉnh. Mạnh yếu cố nhiên không nhất trí, nhưng là cũng kém không bao nhiêu. Chỉ là, vấn đề là, hắn chân khí hóa nguyên, cũng là 6 thành. Hắn còn có đáng sợ thiên la khí tràng. Thương Biệt Ly, tựa hồ muốn bại. Nàng thắng, ta cũng thắng. Mạnh Thiếu Kỳ lại nghe tới rồi như vậy một câu. Sau đó, bộc phát ra tới chân khí. Xoắn ốc khởi, chân nguyên, đáng sợ chân nguyên, ở nàng trong tay khởi phong, ở nàng trong mắt nở rộ. Xoắn ốc gió lốc, tựa một đoá nở rộ hoa, thiền kia phong hoa, bảy trở thành sự thật nguyên oanh. Thiên la khí chàng ngang nhiên hỏng mất, Mạnh Thiếu Kỳ bùng nổ tựa pháo hoa. Chỉ có một cái chớp mắt, Thương Biệt Ly một cái chớp mắt bùng nổ, lại lộng lẫy như vậy. Quang mang đáng sợ chung. Phạm vi lớn phúc tán, cách vách lại chưa từng bị che đậy quang hoa, bởi vì công kích một cái tuyến quá bén nhọn. Oanh, ông mọi người ngửa đầu nhìn trời, chỉ có thấy phúc tản ra tới hình tròn vầng sáng, cùng một chút thẳng tắp mũi nhọn, quang tan đi, 4 người. Nổ bắn ra mà ra, mau xem, ai trước rơi xuống đất, xem, oanh, Mạnh Thiếu Kỳ tạp rơi xuống đất mặt, dư lại mặt đất sụp đổ. Tạp ra đường kính 10 mét hố to. Hắn đứng ở trong hầm, sợi tóc có chút hỗn loạn, khóe miệng tràn ra một tia huyết tuyến, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấy được phiêu nhiên rơi xuống Thương Biệt Ly. Bất quá đối phương không có xem hắn, mà là quay đầu nhìn phía bên phải, bên kia. Hai thúc quang ở trong không khí hãn sát. Oanh, đó là đệ nhị chỉ đến tuyệt sát. Rơi xuống Vũ Văn Ung sắc mặt một mặt, đôi mắt ở kia một cái chớp mắt lạnh băng đến cực điểm. Làm thời khắc lưu ý nàng Đại Ly bắt giữ tới rồi. Quả nhiên, người nam nhân này, không biết còn có thể che giấu tới khi nào. Đối mặt tử vong, ngươi hẳn là sẽ lựa chọn bùng nổ đi. Thân ái Đại Chu Thế Tử. Đại Ly hơi hơi mỉm cười. Lại nhìn đến đối phương biểu tình ngay lập tức đã khôi phục phía trước. Thả. Chiều nàng lộ ra cười, một lóng tay lôi bắn quang công kích ở hắn trên người, oanh tương đương. Đồng dạng hố to, Vũ Văn Thế Tử rừng ở trung ương. Trong tay xách theo Tử Kim Pháp Y. Mặt trên khói thuốc súng cuồn cuộn, toàn trường an tĩnh, Đại Ly rơi xuống đất sau. Theo bản năng đỡ chán, chẳng lẽ là nàng ảo giác sao? Người nam nhân này ẩn nhẫn tới rồi trình độ này. Thế nhưng thà rằng lấy ra nguyên lai nói không cần cái thứ hai Tử Kim Pháp Y, nhưng không muốn thi triển chân thật thực lực, vẫn là nói hắn gần như thế mà thôi. Vũ Văn Ung nheo lại đôi mắt, đãng xuống tay Pháp Y, chiều Đại Ly câu môi, người quả nhiên rất lợi hại a, công tử Ly lại tới nữa. Dường như là hắn bước ra thực lực của chính mình, dường như Tính lên, là hắn thắng. Đại Ly một nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, phất tay áo xoay người. Cũng thế cũng thế. Thế tử gia, Đại Ly thắng. Thương Biệt Ly thắng. Hai trận thi đấu lấy làm mọi người ánh mắt sáng lên quá trình kết thúc. Không ít người phun ra một hơi, Vũ Văn Ung không yếu. Cực kỳ không yếu. Nhưng là Đại Ly cùng Thương Biệt Ly quá cường. Thương Biệt Ly không cần phải nói. Quả thực chính là biến thái. Thế nhưng nhất chiêu hãn diệt mạnh thiếu kỳ. Mà Đại Ly cùng Vũ Văn Ung một trận chiến tuy rằng không đạt tới hai người tiêu chuẩn. Nhưng là, vượt qua Du Tử Thác nhất lưu, tân tấn đệ tử. Thế nhưng có thể so với đầu sỏ. Di cao đẳng người đã nói không nên lời nói cái gì, đặc biệt là hắn vẫn luôn nghĩ. Đại Ly tu vi là kim đan trung kỳ đỉnh, chuyện này, nơi này ai đạt tới cái này tu vi. Đều so ra kém nàng đạt tới chấn động, nếu là tình báo là thật sự. Như vậy, cái này đệ tử liền thật là đáng sợ. Di cao lâm vào trầm tư, Đại Ly lại lần nữa bùng nổ. Đem tiểu sư muội nghịch tập chi lộ đi phía trước Bưu Hãn đẩy mạnh. Tựa hồ đối Vưu Hàn Triệt mấy người địa vị nguy ngập tới gần, Tần Thận Độc cùng hòa giải ngữ nhưng. Thật ra còn hảo, người trước là bởi vì cường đại tự tin. Người sau là bởi vì cực hạn hờ hững. Di độc Vưu Hàn Triệt sắc mặt cực kỳ khó coi, thù hận dây dưa cùng bản tính hẹp hòi. Đủ để cho hắn đối Đại Ly sinh ra che trời lấp đất sát khí, nhưng là cái này con mồi tựa hồ càng ngày. Càng cường đại rồi, hắn một móng vuốt tựa hồ không có thể dễ dàng như vậy chụp chết, cái này làm. Cho Vưu Hàn Triệt rất là khó chịu. Sắc mặt âm âm, bất quá thực mau. Hắn đó là chiều Đại Ly lộ ra ý vị thâm trường cười, mọi người thấy được này mặt tươi cười. Đều không khỏi đánh một cái run run, Vưu Hàn Triệt đối Lan Chỉ Yêu, Đại Ly thấy được Vưu Hàn Triệt. Khiêu khích biểu tình, đó là trao mày, đối Lan Chỉ Yêu nói. Cẩn thận một chút nàng nhưng thật ra muốn cho Lan Chỉ Yêu đi lên trực tiếp nhận thua hảo. Nhưng là ngẫm lại đây là bởi vì chính mình duyên cớ mới làm đối phương gặp Vưu Hàn Triệt địch ý. Nếu là như vậy yêu cầu, tựa hồ man quá mức, rốt cuộc tu tiên người Vưu Hảo sắc mặt. Như vậy vừa lên đài liền nhận thua, truyền ra đi rất khó nghe. Đối tự thân nói cũng ảnh hưởng rất lớn, Lan Chỉ Yêu lại là hiểu ý. Vỗ vỗ Đại Ly MU bàn tay, ta hiểu được nặng nhẹ, sẽ không làm không sợ chi tranh. Cùng lắm thì ta đi lên liền nhận thua là được, ở Đại Ly kinh ngạc là lúc. Nàng nhẹ nhàng cười. Có thể đi vào 10 cường. Với ta mà nói đã là thiên đại kinh hỉ. Đối với mặt khác, ta cũng không xa cầu. Nếu không cầu, một trận chiến này đánh vẫn là không đánh. Liền không sao cả đốn hạ. Nàng ánh mắt quét quét những người khác. Đến nỗi những người khác cái nhìn. Cũng không tính quá trọng yếu là tiêu sái đâu. Vẫn là tự nhiên đâu. Đại Ly dựa cây cột. Nhìn Lan Chỉ Yêu từng bước nhẹ nhàng được với đài. Bỗng nhiên nhớ tới lần đầu gặp gỡ, nữ tử này chính là vác rổ, thải thảo dược, ở phong thường tiên sơn địa bàn bên trong dương dương tự đắc, thật đúng là người cũng như tên. U Lan Hương, dung chỉ nhan, nhẹ nhàng hề nhiên, Đại Ly thấp thấp than một tiếng. Nhìn đến Lan Chỉ Yêu thượng đài, Vưu Hàn Triệt đối với Lan Chỉ Yêu cũng không thục. Bởi vì trước kia hắn căn bản liền không đem những người khác đặt ở đáy mắt quá. Giờ phút này nhìn đến nàng xuất hiện, cũng chỉ là đè ép mày, cười lạnh, trọng tài nhìn hai người, âm thầm đề phòng hạ, hắn cũng không hy vọng Vưu Hàn Triệt quá mức hòa, bằng không chọc đến vốn dĩ liền rất khó giải quyết Đại Ly lại lần nữa đại bùng nổ. Kia kết quả liền khó có thể thu thập, bắt đầu đi. Nhưng mà, ai cũng không dự đoán được, trọng tài vừa mới mở miệng, Lan Chỉ Yêu cũng chuẩn bị kêu. Ta nhận cái này quan khẩu, đầy trời khủng bố quang, thương mang phun ra nuốt vào hàn khí, phốc mũi thương mang thân. Trực tiếp xuyên thấu Lan Chỉ Yêu ngực, máu loãng ồ lên phun xạ. Mũi thương mang theo huyết, phá không, chiều phía dưới đỉnh thẳng tắp vọt tới. Nhiếp Viêm đám người sắc mặt thay đổi, Đại Ly sắc mặt cũng thay đổi. Đại sư tỷ có người hô một tiếng, Lan Chỉ Yêu. Nhất kiếm hàn quang khởi, một đạo huyết quang quá, canh kiếm quang đuổi ở huyết quang phía trước, đã là đêm này một thương đóng băng. đối đi lên Đại Ly, ánh mắt chợt lóe. Tránh đi này đóng băng trường thương, trực tiếp vọt tới trên lôi đài, đỡ lấy ngã xuống Lan Chỉ Yêu. Toàn trường ồ lên sau yên tĩnh, Vưu Hàn Triệt ghé mắt nhìn thoáng qua xuất kiếm Hòa Giải Ngữ. Ánh mắt rùng mình, chuyển qua tới mặt, Triều Đại Ly khạc khạc cười lạnh, tiểu sư muội, ta cũng không phải là cố ý. Ai làm nữ nhân này quá yếu đâu, nhược. Đại Ly cúi đầu nhìn trong miệng tràn ra huyết đã là ngất quá khứ Lan Chỉ Yêu liếc mắt một cái. Ánh mắt một phiết, dày đặc đảo qua hắn mặt cái gì cũng chưa nói. Ôm Lan Chỉ Yêu đó là phi hạ đài. Xuyên thấu tâm mạch, đến chạy nhanh đưa đi trị liệu. Mộc Sinh đối Lan Chỉ Yêu thực để bụng, cũng bất chấp cùng Đại Ly khoảng cách. Trong miệng nói, một bên nhéo Lan Chỉ Yêu thủ đoạn. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến, tích tụ chi sắc, Vưu Hàn Triệt tự mình ra tay. Sao lại lưu người đường lui? Hắn ngay từ đầu liền hạ quyết tâm muốn tiêu diệt sát Lan Chỉ Yêu. Kia một thương bùng nổ sát khí, liền Hòa Giải Ngữ bọn người khó khăn lắm phát hiện. Nếu không phải thiết kế tốt, như thế nào đến như vậy hiệu quả? Thỏ qua tới Nhiếp Viêm đám người biểu tình đều thực mất tự nhiên. Đặc biệt là nhìn che chở Lan Chỉ Yêu Đại Ly kia gì. Giống như Đại Ly cùng Lan Chỉ Yêu quan hệ thực hảo tới. Vẫn luôn kêu đại sư tỷ, nếu nàng thật sự đã chết như vậy Đại Ly chỉ sợ đến thương biệt ly đôi mắt một thương. Nàng tựa hồ có thể dự kiến khủng bố huyết sắc, Vưu Hàn Triệt đã thắng. Ở trên đài cười đi xuống đi. Vòng thứ nhất đã qua, đợt thứ hai sắp bắt đầu. Không ít đệ tử vây quanh ở đình bên này. Hòa Giải Ngữ cau mày, sâu kín thở dài. Mộc Sinh đều nói cứu không được. Có thể nghĩ tất nhiên là cứu không được. Nếu là có thể cứu, phải tốn phí đại giới cũng là cực đại. Tông môn sẽ không vì một cái Lan Chỉ Yêu mà tiêu phí như vậy đại giới, trừ phi. Đại Ly có thể tìm được càng cường đại trợ lực. Đại Ly trong đầu có ba đạo truyền âm, nàng đốn hạ. Ánh mắt xẹt qua thương biệt ly, Vũ Văn Ung cùng thương Triều Ca ba người mặt, Mộc trưởng lão. Ta mang theo đại sư tỷ trở về, nếu là đến phiên ta chi chiến, có không sau này bài. Mộc Sinh khó được nhìn đến Đại Ly nhuyễn ngôn tế ngữ. Ngẩn ra, suy nghĩ hạ đó là gật gật đầu. Có thể, dù sao trung gian cũng có thời gian nghỉ ngơi, đa tạ Đại Ly ôm trầm Lan Chỉ Yêu vô lực. Sụi lơ vòng eo. Chiều thương biệt ly thổi đi liếc mắt một cái. Ngay lập tức hóa thành huyết quang phi độn đi ra ngoài. Mọi người thổn thức không thôi. Bất quá vân. Làm nữ đệ tử nhóm. Giống như tiểu sư muội rất khổ sở a. Nhìn không ra tới nàng người như vậy cũng sẽ. Lạnh nhạt người. Vô tình người. Đều là nhìn không ra tới người. Mỗi người đều có hai khuôn mặt. Có lẽ chỉ vì đặc biệt người mà cười. Hết chương.